Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, thần tầm hoàng ấu đệ. Kim Xích Tiêu mấy người chỗ sách vũ hóa phi tiên thạch, tiên thiên bát quái đạo đồ mấy khối kỳ thạch, Diệp Phàm một cái chưa lấy, ngược lại tuyển cái khác 5 khối dung mạo không đáng để ý kỳ thạch. Ở đây nguyên sư phó nhóm đều thần sắc không thay đổi. Đối với cái này tập mãi thành thói quen, thân là nguyên thuật đại sư, liền muốn đối với mình nguyên thuật có 10 phần tự tin. Nguyên sư sự tình, bọn họ lại hiểu mấy cái. Đạo huynh, nô gia chọn khối này tuyệt đại mỹ nhân thạch, thật vô dụng sao? An Diệu Y đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, khẽ mở môi đỏ. Diệu dục am tu hồng trần đạo, chỉ có trước rơi vào hồng trần mới có thể đi vào một bước tại trong hồng trần siêu thoát. Cho nên lịch đại truyền nhân đều diễm danh truyền xa, cùng cùng thế hệ nhiều vị nhân vật cấp độ thánh tử thật không minh bạch, quan hệ không ít. Đương nhiên, trầm mê người vì đa số, siêu thoát đắc đạo người ít càng thêm ít. Diệu Y tiên tử nếu là đối khối đá này có hứng thú, đều có thể mua xuống. Ta tới làm chàng miễn phí thay tiên tử cắt đá. Diệp Phàm vuốt vuốt trong tay đao đá, ung dung nói, ngụ ý, tự nhiên là không dễ nhìn khối này trấn nguyên thần thạch. Về phần vì bác Mỹ người cười một tiếng, thay hắn mua xuống, không tồn tại, khối này nguyên thạch dù điều không phải trấn vườn chi bảo, nhưng giá cả cũng cao tới 80.000 cân nguyên. Hắn là đầu óc rút mới có thể thay loại này cao cấp đóa hoa giao tiếp mua xuống. Hắn đối với tu hồng trần đạo diệu dục am cũng không cái nhìn, chỉ là không thèm để ý. Đạo huynh thật đúng là vô tình đâu. Thấy Diệp Phàm như thế không biết phong tình, cái này đời diệu dục am truyền nhân yếu ớt thở dài một tiếng, khiến vô số ái mộ hồng nhan người thần thương. Chậm rãi, khối này kỳ thạch, ta thay Diệu Y tiên tử mua xuống. Đám người tách ra, đi tới một tên chúng tinh phủng nguyệt hoa phục thanh niên, khí độ lộng lẫy, chỉ là hai đầu lông mày lại tỏ khắp lấy nồng đậm lười nhác khí. Nguyên lai là hắn, thánh tử của tứ tượng thánh địa, gia hồn này lại muốn hồ nháo. Ai bảo người ta có cái tốt cha đâu. Lão ba làm thánh chủ, nhi tử làm thánh tử, cái này cả một nhà vừa vặn cầm giữ tứ tượng thánh địa trên dưới. Xuyệt, im lặng. Tại từng trận tiếng nghị luận bên trong, tứ tượng thánh tử đi đến phụ cận. Tứ tượng thánh tử, đa tạ. Phong thái tuyệt thế An Diệu Y, lại không một chút phong trần chi tướng, xinh đẹp mà lạnh lẽo, nhoẻn miệng cười, xuất trần mà thánh khiết. Diệu Y tiên tử hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng Diệp huynh kết giao bằng hữu thôi. Tứ tượng thánh tử hợp lại trong tay quạt giấy, cười hì hì nói, 80.000 cân nguyên thôi, lại không đắt, Diệp huynh ngươi liền mở đi. Phía sau hắn lập tức có tùy tùng tiến lên, cùng cơ gia giao tiếp 80.000 cân nguyên khối. Hay là tứ tượng thánh tử sảng khoái. Diệp Phàm so đo ngón tay cái thằng này ngược lại là cái diệu nhân, hừ, nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo. An Diệu Y nhìn qua thấp giọng bắt chuyện hai người, tức giận đến giẫm một cái tinh tế chân ngọc, vốn cho rằng có thể nhìn thấy thiên kiêu tranh giành tình nhân chi cảnh ăn dưa quần chúng, đều là thất vọng không thôi. Đành phải thúc giục Diệp Phàm động thủ cắt đá. Tuyệt đại giai nhân thạch có cao hơn 2 mét, đá văn tinh tế nguyên thạch mặt ngoài sinh ra một chương thiên sinh mỹ nhân đồ, làm cho người ta cảm thấy vô hạn cảm giác không linh. Cái này chính là kỳ danh xưng tồn tại. Có nguyên sư phó suy đoán, nói không chừng dựng dục một tôn phong hoa tuyệt thế nữ thánh linh. Nữ thánh linh chi ngôn quá mức hoảng mâu, trên thực tế trong này cái gì cũng không có. Diệp Phàm xem thường lắc đầu, tiện tay ném ra trong tay đao đá, ánh đao như tuyết, như ngân long từ mỹ nhân đầu lâu chỗ cắt xuống, dẫn tới mấy tiếng kinh hô. Một đạo chỉnh tề tiếng lóng xuyên qua mỹ nhân thạch, mặt cắt ánh sáng như gương, xoạt xoạt sát, đạo đạo khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dẫn đến cả khối hình người kỳ thạch ầm ầm vỡ vụn. Trong đó là rỗng tuếch một mảnh. Thế mà thật là trống không? Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là vui là giận, tốt, hay là Diệp huynh lợi hại. Tứ tượng thánh tử dẫn đầu kịp phản ứng, cao giọng tán thưởng, không có chút nào uổng phí 80.000 cân nguyên uể oải. Toàn thân trên dưới tràn đầy thổ hào khí, Diệp phàm tiên sinh nguyên thuật thông thiên, có thể đoạn sinh tử. Ở đây các phương nguyên sư phó cũng là vui lòng phục tùng bái xuống. Tiểu đạo mà thôi, Diệp phàm nhàn nhạt nói một câu, lấy ra một khối thần nguyệt thạch, chợt vận đao như bay, chuyên tâm giải bắt nguồn từ thân nhìn chúng chấn nguyên thần thạch. Mọi người vô ý thức ngừng thở, quan sát vị này nguyên thuật thiên tài thủ đoạn. Thần nguyệt thạch, tiên âm thạch, phi giao thạch, liền mở ba khối nguyên thạch, cũng liền được ba kiện kỳ chân, to bằng đầu người kinh thế thần nguyên, được tiên khí thoải mái có thể hóa tiên kinh tiên linh lung. Cùng một khối ô hoàng mộc, kinh thế thần nguyên, bị cơ gia tại chỗ lấy 500.000 nguyên mua đi. Ô hoàng mộc, cũng bị đại diễn thánh tử hạng nhất phi mua xuống, duy chỉ có tiên linh lung, đương thời sớm không tiên chi truyền thuyết. Lại nào có tiên đạo tinh túy tẩm bổ cái này tiên âm thần nguyên, dựng dục ra tiên kinh, quả thật gân gà, lưu chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. An Diệu Y vốn định lấy 30.000 cân nguyên, đem mua về cất giữ, bị hắn quả quyết cự tuyệt. Vô luận chân chính tiên vực, hay là hoang thiên đế vì tu bổ tiên vực mà diễn hóa ra tiểu tiên vực, hắn kiểu gì cũng sẽ đi. Tiên linh lung liền mang ý nghĩa một bộ vô thượng tiên kinh. Nếu là trong truyền thuyết thập hung bảo thuật, hay là vô số cái kỷ nguyên trước tiên vực tiên vương cử đầu sáng tạo tiên vương kinh, đây chẳng phải là phát rồi. Lại nói, hắn lại không thiếu cái này 30.000 cân nguyên. An Diệu Y u oán vô cùng nhìn thoáng qua Diệp phàm. Nàng vốn định thay giải thích vây, nhưng ai nghĩ được cái này không hiểu phong tình tên vô lại, lại hết lần này đến lần khác để cho mình khó chịu nổi. Hừ, nhất định là cố ý. Diệp phàm tự nhiên không biết An Diệu Y tâm lý hoạt động, cũng không muốn biết. Lại nói, nữ nhân cái đồ chơi này nào có nguyên thạch chơi vui. Ta lại giải một khối kỳ thạch, khối này liền không hiểu. Diệp phàm vỗ vỗ tay trái đá đầu rồng, đem cuối cùng khối kia màu xanh cối đá lấy đi. Bởi vậy đá tương tự một viên chân long đầu lâu, mặt ngoài lít nha lít nhít đá văn như vảy rồng dày đặc, sinh động như thật, cho nên gọi tên đá đầu rồng, giá trị 120.000 cân nguyên. Màu xanh cối đá vẻn vẹn giá trị 3.000 cân nguyên, bị ném tại cái nào đó không để cho người chú ý nơi hẻo lánh phơi gió phơi nắng. Nếu không phải Diệp phàm đem mang tới, cơ gia thạch phường nguyên sư phó chỉ sợ đã sớm đem chi lãng quên. Cơ gia thạch phường nguyên sư phó có lòng hỏi một chút cuối cùng một khối nguyên thạch áo nghĩa, nhưng cân nhắc đến vị này nguyên thuật thiên tài, dở hơi, cuối cùng vẫn là sáng suốt giữ yên lặng. Khối kia dung mạo không đáng để ý màu xanh cối đá, phong ấn tự nhiên là thần tầm hoàng ấu đệ. Thần tầm hoàng từng có một vị huyết mạch bào đệ, tu thành thần tầm cửu biến, đứng hàng chuẩn đế, gần so với thứ 10 biến cổ hoàng huynh trưởng yếu hơn một đường. Hắn bởi vì tu luyện ra sự cố mà không biết tung tích, hậu thế nó lại lần nữa xuất thế, cùng hắn chất nữ thần tầm công chúa quen biết. Tu Di Sơn đỉnh, thần tầm hoàng tại thần linh trong quan tài đi ra phía sau, từng cố ý tặng ra 3 phần hoàng đạo bản nguyên, trong đó 2 phần cho mình một đôi nhi nữ. thần tàm đạo nhân cùng thần tàm công chúa. Thứ ba phần cho là mình bào đệ. Tôn này đã từng chuẩn đế đại năng, đồng dạng là Diệp Phàm mục tiêu một trong. Diệp Phàm tiên sinh cũng biết đá đầu rồng thai nghén chi kỳ chân là vật gì. Là có hay không chính là trong truyền thuyết chân long. Có thế hệ trước nguyên sư vuốt râu, khiêm tốn thỉnh giáo, chân long như tiên, không để ý phàm trần. Bản kỷ nguyên chân long sớm đã tuyệt tích, bất quá vật này dù điều không phải chân long, nhưng cũng cùng chân long có quan hệ. Diệp Phàm cố ý đem đá đầu rồng đặt một phương bàn ngọc bên trên, để tất cả mọi người có thể coi trọng, liên tục gảy 10 ngón tay, như hồ điệp liên tiếp nhảy lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN